Thời phong kiến, Hiếu Văn Bá đỏ mặt. Phu nhân, Hiếu Văn Bá phu nhân đảo mắt thu áo choàng, đi đến Nguyễn Kiệu. Đi thôi, tác giả có lời muốn nói. Nhạ nhạ, sao nhân duyên của ngài kém như vậy? Nhiều người như vậy mà không một ai quan tâm ngài. Túng túng, mặt vô biểu tình, cách chương.